Chương 92, thang quan. Chương 92, thang quan. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là xì ca mà bọn người, hay là lặng chờ một bên ám bộ, đều là một mặt khiếp sợ nhìn qua lên trước mắt nám đen đại địa. Tuy nhiên mãnh liệt biển lửa dĩ nhiên tán đi, nhưng là bị kết giới phong tỏa bên trong vùng không gian này, lưu lại sóng nhiệt nhưng đang không ngừng lan lộn. Liền trong không khí đều xuất hiện vặn vẹo gợn sóng, xem cái gì đó tựa hồ cũng là chấn động bẻ cong đấy. Chuyện này loại uy lực này thật là nhận thuật có thể đạt tới sao? Xỉ cả mà bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hoàn toàn biến dạng toàn bộ sân bãi, trong lúc nhất thời nói không ra lời, mà ngay cả tóc tím ám bộ đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú lên cái này hoàn toàn thay đổi sân huấn luyện, rồi sau đó tràn đầy kinh hãi nhìn phía hạ xỉ mại kỳ tù. Trong nội tâm hoảng sợ nghĩ đến, loại này nhận thuật uy lực chỉ sợ cũng liền hổ ca đại nhân cũng không có thể đơn giản làm được đi. Cái này là đội trưởng chính là thực lực, chứng kiến trong mắt tràn đầy rung động mọi người, hãy ạ si mà kỳ tủ âm thầm nhẹ gật đầu. Chính là vì chế tạo loại rung động này lòng người trang diện, hãy ạ si mà kỳ tủ ảnh phân thân mới gần như toàn lực sử xuất có như thế uy lực nhận thuật. Kỳ thật loại trình độ này nhận thuật uy lực đã tiếp cận dù nhìn mức cực hạn, còn cần hao phí dù nhìn hơn phân nửa trả cờ ra. Hơn nữa, nếu như không phải dựa vào du nhìn dĩ nhiên biến chất sau trả cờ dạ lời mà nói, muốn sử xuất loại trình độ này nhẫn thuật, đó hoàn toàn là nằm mơ. Nhưng là vì lại để cho xỉ cả mà các loại người trong lòng có một mục tiêu, hay ạ xỉ mà kỷ tủ mới cố ý nói ra du nhìn cấp độ lời nói như vậy. Như vậy mới có thể đạt tới để cho bọn họ khai thác tầm mắt mục đích. Khi nạ ta bọn hắn mỗi người đều thiên tư thông minh, còn có rất tốt gia đình hoàn cảnh ủng hộ. Liền xạ cụ dạ đều có được chính mình thân là cổ nổ hạ chữa bệnh bộ phận tam bả thủ mâu thân đến giúp đỡ đối với bọn hắn về sau thành tựu. Hãy ạ xì mà kỳ tụ rất là chờ mong cho nên không muốn làm cho bọn hắn đã bị tầm mắt hạn chế, làm ít ngồi đáy giếng. Bạch bạch lãng phí tài hoa của mình một người có thể đi thật xa, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại ánh mắt của hắn có thể chứng kiến rất xa. Chỉ có biết tuốt, tiến tới toàn năng đương nhiên. Những cái kia cả ngày chỉ biết làm mộng tưởng hao huyền chúng ta còn là đừng nói chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, coi như là lại như thế nào mãnh liệt rung động, tại thời gian sức mạnh to lớn hạ cũng muốn cúi đầu xương thần. Xì cả mà bọn người cuối cùng là theo trong lúc khiếp sợ hồi phục suy nghĩ, nhưng, hay là dùng một bộ xem quái vật ánh mắt nhìn về phía hạ xì mại kỳ tù. Đương nhiên, khi nạ tạ cùng ý nô mấy người trong mắt, cái kia chính là tràn đầy sùng bái tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vẫn là thô thần kinh nạ dù tổ nhất trước hồi qua thần, lúc này chỉ vào hạ si mà kỳ tù hô lớn, ghê tẩm mà kỳ tù đừng, đừng, chớ đắc ý ta ủ dù mà kỳ nạ dù tổ rất nhanh sẽ vượt qua ngươi đấy ẻ hèm nạ dù tổ như cũng là như vậy sức sống trong giọng nói tràn đầy không chịu thua tín nhiệm, trực tiếp cùng với hạ si mà kỳ tù bắt đầu khiêu chiến. Đương nhiên, nếu nạ rủ tổ lúc nói chuyện chẳng phải lấp bắp, hai chân cũng không đang lặng lẽ âm thầm run rẩy lời nói. Như vậy, có lẽ minh người ta nói lời nói sẽ trở nên càng có sức thuyết phục mà bây giờ à phốc phốc, từng đợt không khỏi tức cười tiếng cười truyền đến. Nghe được nạ rủ tổ chồng chất ở dưới ngoan thoại, nhìn nhìn lại nạ rủ tổ đang run rẩy thân hình, mọi người nhao nhao cười khẽ một tiếng. Nghiêm túc hào khí lập tức dễ dàng hơn. Mặc dù mọi người đều đang chê cười nạ rủ tổ ngôn hành bất nhất, nhưng là đối với nạ rủ tổ dũng khí hay là rất bội phục cho dù sợ hãi, nhưng là y lìa nguyên phồng lên dũng khí hướng hạ xỉ mà kỳ tủ khiêu chiến. Mặc dù nhưng cái này rất nhanh thời gian chẳng biết lúc nào sẽ tới, nhưng loại này vượt khó tiến lên dũng khí cờ ơn ở chính mình học tập không phải là nhận thuật uy lực rất cường đại sao dù nhìn trình độ mà thôi, lại không kỳ lạ quý hiếm. Phụ thân của mình sư phó không giống với là dù nhìn dựa vào cố gắng của mình, về sau khẳng định có thể sử dụng ra so hạ sĩ mà kỷ tù ngày nay thi triển còn phải càng cường đại hơn nhận thuật khi tiếp xúc mọi người nhao nhao hướng về hạ sĩ mà kỷ tù lập hạ chiến thư. Ý nụ rủ cả kỷ bạ trực tiếp hô, không muốn hung hăng ca nở cờ u ơ y ta ý nụ rủ cả kỷ bạ đại gia về sau nhất định sẽ đánh bại ngươi đấy đến lúc đó, nhất định phải trước báo đồng nhất mũi tên mối thủ kỷ bạ vừa dứt lời. À cả mà gâu gâu tiếng gào liền theo sát phát ra. Xì cả mà ngày nay ngược lại là rất có nhiệt tình bộ dạng rồi thần sắc kiên định nói, ta nhưng chắc là sẽ không nhận thua đây này, mại kỷ tủ cổ gì không nói thêm gì, bất quá đã đem chính mình mang theo người đồ ăn vặt xuất ra, ý vị mãnh liệt ba tờ đầu ăn. Ngẫm lại ạ kỷ mỉ trịa nhất tộc có thể dựa vào đồ ăn đến tổn chữ trả cờ dạ bí thuật. Xem ra, cô dì cũng đã bắt đầu lặng lẽ đi bả tờ đầu chuyển động mà xì nổ, tuy nhiên mới vừa rồi còn vẫn là bộ kia không hề tồn tại cảm giác vậy a tạp hay ạ xì bộ dáng, nhưng đến lúc này, cũng không chịu cô đơn lên tiếng. Lãnh không nói, lần sau, biết dùng ra uy lực càng lớn bí thuật nghe được xì nổ mà nói lời nói, hay ạ xì mà kỳ tủ tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt. Gặp quỷ lần sau còn muốn dùng côn trùng tạc ta sao, còn dùng càng có uy lực nhận thuật hẳn là muốn đem côn trùng bạo đạn đổi thành côn trùng đạn đạo hay sao, lần này dùng côn trùng ngoanh tạc chuyện của thiếu gia ta còn không có và người tính sổ về phần Ino, trực tiếp một bả liền hoàn ôm lấy bên người hì nạ tạ cùng xạ cụ dạ bả vai. Đối với hạ sĩ Mạc Kỳ Tù nói ra, Mạc Kỳ Tù ca, không nên xem thường chúng ta ổ chúng ta nhưng là người khâm điểm chiến pháp nuôi thiết tam giác đồng thời đáp lại còn có hy nạ tạ cùng xạ cụ dạ hung hăng sau khi gật đầu, hợp với phát ra ừ hai tiếng. Nên phải hỏi không hổ là ý nổ sao từ nhỏ đến lớn, nói với hạ sĩ mà kỳ tủ ra lưu hành từ ngữ đều là tiếp nhận nhanh nhất cái này cũng nên tính là hạng nhất đặc biệt thiên phú đi chứng kiến mọi người nhao nhao cố lấy ý chí chiến đấu hướng về chính mình phát ra khiêu chiến. Hãy ạ xì mà kỳ tụ rất là cao hứng đáp, được ta đây liền tại phía trước chờ các ngươi sau đó, nếu hôm nay huấn luyện đã xong. Như vậy mọi người cũng liền ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ. Vốn bình thường quá trình là cùng đi biển ăn một bữa bổ sung tiêu hao, nhưng nhìn đến ý liền nguyên chờ ở một bên tóc tím ám bộ. Mọi người đã biết rõ hãy ạ xì mà kỳ tụ khẳng định còn có cái gì khác sự tình, hôm nay hoạt động cũng chỉ phải hủy bỏ. Đã y mọi người đi rồi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đối với lặng chờ ở bên tóc tím ám bộ hỏi vừa rồi ngươi kêu ta đội trưởng là chuyện gì xảy ra, đệ tam lão đầu cho ta lên trước sao nghe được hãy ạ sĩ mà kỳ tủ vờ ơ y ma gọi đệ tam hổ cả đại nhân là lão đầu, tóc tím ám bộ lập tức bị nghẹn một chút. Trong lúc nhất thời còn thực không biết trả lời như thế nào khá tốt thân là ní dạ, phản ứng nhanh chóng, sau đó trực tiếp tận lực không thấy hãy ạ sĩ mà kỳ tủ là không kính nói như vậy. Tóc tím ám bộ theo trên người xuất ra một phần ủy dụ, đưa cho hạ sĩ Mại Kỳ Tù. Sau đó cung kính hồi đáp, đúng, đội trưởng. Đây là đệ tam hổ cả đại nhân đang phân phó thuộc hạ khi đi tới mang hô mang tới ủy dụ. Đồng thời, ngài đem kế thừa trước kia chỗ ở ám bộ thứ 5 phân đội, thứ 5 tiểu đội trưởng chức vụ. Thì ra là hai vị đồng đội đem cùng nhau phân phối đến bởi ngài lãnh đạo trong tiểu đội, mà thuộc hạ sẽ bổ khuyết trong đó nhân số ghế trống. Rất vinh hạnh có thể tại ngài cường giả như vậy thu ha đảm nhiệm sự tình nghe được tóc tím ám bộ giải thích, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng hiểu rõ hết thể nguyên do. Đối với của nàng lấy lòng, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền không chút khách khí nhận. Ngẫm lại đối phương vừa xong lúc tới tình huống, lúc nói chuyện không ngơ tờ lơ ý âm đều là trong trẻo lạnh lùng đoán chừng đối phương vừa mới bắt đầu khi đi tới trong nội tâm còn rất không cam lòng đi chính mình lại bị an bài đến một cái bất quá 8 tuổi tiểu hài tử thu ha làm việc. Coi như là thiên tài, như vậy có thế lợi hại đi đến nơi nào thi triển cái nhận thuật lại vẫn chỉ điểm đệ tam trực tiếp phát ra thuyết minh lớn uy lực nhận thuật hừ còn không biết đối phương đến cùng có chưa từng. Gặp lớn uy lực nhận thuật nhưng là khi nhìn đến hạ sĩ mà kỳ tủ thả ra, cái kia kéo gần trăm thước to lớn hỏa độn, tóc tím ám bộ tự nhiên là không dám lần nữa có tâm tình gì. Cái này không... Liên nói chuyện với hạ si mà kỳ tù giọng của đều thay đổi cung kính đoán chừng lúc này trong nội tâm còn không ngừng cảm thấy hạ si mà kỳ tù là quái vật đi lại có thể sử dụng ra kinh khủng như vậy hỏa độn ha ha cái này kỳ thật cũng là nhị dạ bệnh trùng rồi chỉ có được lực lượng càng mạnh tài năng ủng có nhiều quyền phát biểu hơn. Cho nên tóc tím ám bộ lấy lòng lời nói. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù cũng liền việc đáng làm thì phải làm nhận lấy rồi nếu sự tình đã rõ ràng. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cũng sẽ không dám trì hoãn nữa thời gian. Tuy ý gật đầu nói, được, ta biết rồi. Đi xuống đi rồi sau đó lại tóc tím ám bộ quay người rời đi lập tức. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ thời gian đang gấp vậy trực tiếp một cái phi lôi thần biến mất ở tại chỗ. Lúc này, tại hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trong nhà. Vừa mới sử dụng phi lôi thần trở về ảnh phân thân, chỉ tới kịp đối với trong phòng hai người gật gật đầu. Rồi sau đó liền bỗng nhiên tiêu tán. Hóa thành một đám khói trắng biến mất hô bên trong nhà hạ sĩ mà kỳ tù bản thể thở dài ra một hơi, cảm thán nói, thật sự là mạo hiểm khá tốt thừa một chút trả cờ ra, kịp thời chạy về hạ hạ củ nghi hoặc nhìn hạ sĩ mà kỳ tù, cầm trong tay quan sát hiện trường chuyển trực tiếp viên kính sau khi để xuống hỏi ca ca, thế nào hạ sĩ mà kỳ tù nghe vậy, giải thích nói. Vừa rồi ta ảnh phân thân không phải đang cùng hí nạ tạ bọn hắn tiến hành đối chiến sao kết quả trả cờ ra. Tiêu hao nhiều lắm. thiếu chút nữa thì về không được á, nhắc tới cũng phải ngẫm lại toàn bộ thực chiến diễn luyện quá trình, hay ạ xỉ mà kỳ tủ trả cờ giả cũng xác thực tiêu hao không ít. Nếu không phải bản thân trả cờ giả lực khống chế cường hãn, rất là tiết kiệm một bộ phận trả cờ giả. Đoán chừng hay ạ xỉ mà kỳ tủ ảnh phân thân lúc ấy liền trực tiếp động ở sân huấn luyện rồi những thứ không nói khác, nếu là ảnh phân thân, khẳng định như vậy gặp thời khắc tiêu hao trả cờ giả đi. Ảnh phân thân là lợi dụng trả cờ giả phân đi ra ngoài thật thể phân thân, muốn một mực bảo trì ở trong thế giới hiện thực tồn tại lời nói, bản thân lì hệ nờ là cần phải tiêu hao trả cờ giả đấy. Lúc trước, vì đột phá xỉ ca mà dành tử thuốc phược thuật hay ạ xì mà kỳ tủ khiến cho dùng hết tế bào hoạt tính hóa bí thuật. Mọi người ngẫm lại đã biết rõ, muốn khống chế được nhân thể mấy trăm triệu tế bào hoạt tính hóa, mà không tổn thương đến tế bào. Điều này cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực mà ảnh phân thân là dựa vào lấy cái gì để duy trì lấy loại trạng thái này đâu này? Đáp án đương nhiên là trạ cờ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng cộng đồng kết hợp sau hình thành đặc biệt năng lượng. Cho nên, trạ cờ dạ không chỉ có thể đối với nhân thể tiến hành gia trì. Như, ní dạ đem trạ cờ dạ gia trì tại từ thân có thể tạm thời gia tăng tố chất thân thể, lực lượng càng mạnh hơn nữa, nhảy càng cao cấp hơn. Cái này là thể thuật tồn tại. Tại trên tinh thần cũng có thể phát ra tác dụng. Có thể xâm nhập người khác tinh thần thế giới bên trong siêu tầm tình báo, hoặc là ảnh hưởng địch nhân giác quan, thậm chí là tại trên tinh thần trực tiếp khống chế đối phương. Cái này là ảo thuật nguyên lý. Mà nhân thuật cũng chạy không thoát hai phương diện này tác dụng. Bản thân lì hệ nờ la lợi dụng trả cờ dạ loại này hỗn hợp thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng liên kết lượng. Làm sao có thể né qua hạn chế đâu này hơn nữa, ảnh phân thân bản thân nhưng thật ra là không có chân chính thuộc về mình ý chí tồn tại. Có bất quá là sử dụng trả cờ dạ phân ra phân thân lúc, tùy theo cùng một chỗ tách ra đi tinh thần ý niệm mà thôi. Ảnh phân thân muốn giống như bản thể giống như tự nhiên sử dụng tế bào hoạt tính hóa bí thuật, như vậy trực tiếp liền là thông qua tiêu hao trả cờ dạ năng lượng để hoàn thành đấy mà do bản thể sử dụng tế bào hoạt tính hóa bí thuật lời nói. Là có thể thông qua tự thân ý chí phát ra nổi dẫn đạo tác dụng. So về ảnh phân thân đến, ở mức độ rất lớn, đã thấp xuống nhận thuật sử dụng độ khó, lại có thể tiết kiệm rất nhiều trả cờ giả tiêu hao. Cho nên, đang sử dụng cái này nhận thuật lúc, hãy ạ xì mà kỷ tủ ảnh phân thân tiêu hao bộ phận trả cờ giả. Mà cuối cùng tiến hành nhận thuật biểu thị lúc liền càng không cần phải nói. Loại trình độ đó hòa độn. Trên cơ bản đều có thể hao hết sạch trả cờ dạ lượng thiếu một ít dù nhìn toàn thân năng lượng cuối cùng còn bảo lưu lấy có thể sử dụng ra phi lôi thần chi thuật trả cờ dạ, này cũng còn nhiều hơn thiệt thòi hạ xỉ mà kỳ tủ có dự kiến trước rồi.